Chương 4. 569 nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Kiều Kiều đại nhân từ trong cửa sổ nhẹ nhàng vào trong, lặng yên không một tiếng động đi vào lớn bên trên giường. Nhìn qua cầm tu bộ kia thống khổ dáng dấp, xem xét nửa ngày, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì đó, hơi ngửa ra ngửa đầu. Chỉ cảm thấy trong đầu linh quang có chút lóe lên. Úc khó trách lần trước tại cung bữa tiệc, đưa nước An phu nhân một trận gây hào ảnh mộng đẹp lúc, nước An phu nhân sẽ làm trận thở ra cầm công tử đâu. Hóa ra nàng lúc ấy mơ ước chính là vị này cầm ngũ công tử cũng không đúng. Tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu, liên tưởng đến nước An phu nhân lúc ấy cái kia trò hề, có vẻ như rất như là, cùng mấy vị cầm công tử đang làm gì vậy, không đơn thuần là cùng vị này cầm ngũ công tử tại huyễn cảnh bên trong pha trộn đi. Này nước An phu nhân cũng không sợ bệnh thiếu máu mà chết. Tiểu mặt than nghĩ đến chỗ này, nhịn không được khinh thường hết lên miệng nhỏ. Trên giường cầm ngũ công tử đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy huyết quang cùng hận ý, đương ánh mắt rơi vào tiểu mặt than trên thân lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn còn cho là mình hoa mắt, dùng sức lặng lẽ mở mắt, phát hiện cái kia mặt không thay đổi mặt đơ, y lì nguyên đứng tại nàng đầu giường chính nhìn chằm chằm chính mình lúc, nhịn không được hàn giọng khàn khàn mở miệng, cứu, cứu ta, cứu cứu ta 100 vạn linh tệ, lại thêm một gốc vô lệ thảo. Tiểu mặt than trên mặt không có dư thừa biểu lộ, giọng nói kia nhàn nhạt, phảng phất chính là đang cùng hắn làm một trận giao dịch. Cầm ngũ công tử thần sắc hơi sững sờ, lập tức đỏ hồng mắt liều mạng nhẹ gật đầu. Tiêu mục ca một tiếng, lập tức thò tay đem hắn từ trên giường nắm chặt lên, lòng bàn tay chủy thủ trực tiếp đem trên người hắn số sợi dây thừng đều cho chặt đứt. Động tác của nàng 10 phần thô phóng, mảy may đều không bận tâm đến hắn một cái không có chút nào tu vi người, có phải là chịu được nàng tay này sức lực. Cầm tu không nói ra được trong lòng là tư vị gì, hắn thực ra từ vừa mới bắt đầu liền biết, này mặt đơ chính là cái tuyệt tình lánh huyết người. Lúc trước sở dĩ sẽ ra tay cứu hắn, cũng là thường y sư liên tục đau khổ cầu khẩn, còn đi ra trọng kim tiểu một túi đầu nhìn này ngũ công tử một chút, mang theo hắn liền nên ngang đi ra ngoài. Ngươi lần trước chu nở dê dô y ta mở loại ít thuốc, là quốc can cho hạ thủ cầm ngũ công tử sắc mặt rất có vài phần căm giận. Hắn một đại nam nhân lại bị nàng cứ như vậy làm cái con gà con giống như sách trong tay, đừng nói mặt mũi lớp vải lót không qua được, trên tâm lý cu nở dê vạn phần không chịu nổi. Hơn nữa, nàng một bộ vạn phần nghi ngờ bộ dáng, quả thực có chút lệnh người chói mắt. Hắn vậy mới không tin, lần trước nàng tại lang phường cứu chữa hắn thời điểm, Linh ca hội không nói cho nàng tình hình thực tế sẽ không đề cập qua nước An phu nhân danh tự, rõ ràng là chính nàng quên đi. Có lẽ phải nói, nàng căn bản không đem cứu hắn cầm ngũ chuyện này để ở trong lòng qua, xong việc liền hoàn toàn đem hắn đem quên đi, gặp hắn mím chặt môi không nói lời nào, tiểu mục cũng lười hỏi nhiều nữa. Dù sao nàng cùng cầm gia liền chuyện như vậy, cầm gia vị này ngũ công tử là cái phế vật, như hắn có năng lực, không chừng cu nở dê cùng hắn nhị ca đồng dạng xấu. Mang theo hắn, tiểu mục đều cảm thấy tâm phiền. Ra cửa sương phòng, vừa vặn liền cùng nước An phu nhân đánh cái đối mặt. Nước An phu nhân khẩn trương đến toàn thân đều run một cái, vô ý thức hướng bên cạnh hắn cửa nở dê cha nở dê nam nhân phía sau tránh một chút. Lập tức liền cảm giác được chính mình này phạm sợ phạm được, thực sự có chút không tưởng nổi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nước An phu nhân cao quang tám thanh âm, vang vọng tại tiểu viện nhi trong, ngươi đây là tự tiện xông vào dân trạch tiểu mục. Tiểu mục xông nàng cười lạnh một tiếng, không phục đến chiến. Nước An phu nhân lập tức hướng về sau liền lùi lại mấy bước.